Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865 oanh động. Steve vừa mới nhận lấy điện thoại, liền nghe đến từng đợt tiếng mắng điên cuồng truyền đến. Hắn sắc mặt tái xanh mắng nghiêm túc khôi phục, không ngừng an ủi đối phương. Trọn vẹn sau 50 phút mới cúp xong điện thoại, vừa mới trấn an được tổng thống bên này. Tiếp xuống lại phân biệt là nước Mỹ quân đội, từng cái ngành các cao tầng dồn dập gọi điện thoại tới hỏi ý tình huống. Đối với Tinh Miêu lần hành động này kết quả, thời gian dài bỏ mặc nước khác xứ đồ tại nước Mỹ bản thổ bên trên làm phá hư, hiển nhiên đều vô cùng không hài lòng. Đem phía chính phủ từng cái trấn an đi qua về sau, Steve đã đi tới trong phòng họp. Tinh Miêu còn lại 4 cái siêu năng mèo, còn có nước Mỹ quân đội 6 vị tướng lĩnh đều đã mở ra video trò chuyện. Một vị tóc trắng thượng tướng quát, đây là trần trụi tập kích khủng bố, nhất định phải lập tức đem tên này phần tử khủng bố tóm vào trong tay. Một tên khác thượng tướng nói ra, đối phương yêu cầu là tìm tới hủy diệt Nhật, thế nhưng hủy diệt Nhật kỳ thật cũng không tại Tinh Miêu ở đây. Chúng ta có khả năng thử trước theo hắn hòa giải, về sau lại nghĩ biện pháp, tỉ như cho bên trong phương tạo áp lực, bắt cóc đối phương ở trong nước người nhà. Không cần tại chúng ta bản thổ khai chiến. Tuyệt đối không được. Tóc trắng thượng tướng lạnh lùng nói. Hiện tại toàn thế giới đều tại nhìn xem phản ứng của chúng ta. Quan hệ này đến nước ta tại toàn cầu đều địa khu địa vị cùng uy tín. Nếu như bắt không được gia hỏa này, sẽ đối với chúng ta tiếp xuống toàn cầu chiến lược đều tạo thành đả kích cực lớn. Lại một tên thượng tướng nói ra. Không tệ. Báo trước tập kích. Nếu như này đều bị hắn thành công, thế lực khác cũng tất cả đều sẽ dục dịch. Đồng minh cũng sẽ đối với chúng ta giảm xuống lòng tin. Tóc trắng thượng tướng tổng kết nói. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn lại. Tốt nhất là có thể bắt sống. Nói. Hắn nhìn về phía màn hình bên trong. Tinh Miêu 4 cái sáng lập siêu năng mèo hỏi. Siêu năng lực phương diện. Các ngươi mới là chuyên gia. Chúng ta có khả năng toàn diện phối hợp các ngươi, nắm giữ lấy truyền tống năng lực. Tinh Miêu còn lại 4 cái sáng lập siêu năng mèo một trong Anthony nhẹ gật đầu. Đánh chữ nói ra, trên thực tế vừa mới mấy vị nói, giống như là tập kích nước khác bên trong bạn bè thân thích. Chúng ta cũng đã đi bắt đầu chuyển động, mà triệu diệu năng lực, chúng ta cũng một mực nghiên cứu. Phương diện này Steve biết đến rất rõ ràng. Thiên tai sứ đồ Steve nói ra, căn cứ chúng ta trước mắt lấy được tình báo, triệu diệu có được siêu cường tố chất thân thể, mỗi giây tốc độ di chuyển cao nhất đạt đến 360m, nhảy vọt cao độ 540m, chiều dài 1062m. Steve chiếu phim ra bọn hắn trong khoảng thời gian này thu thập tình báo, đủ loại triệu diệu cao tốc hành động bên trong ảnh chụp cùng hình ảnh. Từng chút giới thiệu nói, đơn thuần bằng vào thể xác có khả năng tiếp nhận mấy vạn tấn trở lên trùng kích. Tao ngộ khí độc công kích cùng tia la đê vũ khí đả kích về sau, còn hiện ra tốc độ cao thích ứng cùng khôi phục năng lực. Tiếp lấy lại là mấy chương triệu diệu bị tập kích công kích ảnh chụp, thính lực của hắn ước chừng là thường nhân 20 đến 30 lần. Có thể nghe thấy xung quanh 5 cây số trong vòng thanh âm. Thị lực là người bình thường hơn gấp 10 lần. Cao nhất xem cách chúng ta còn không có siêu tập đến tình báo. Tại khu không người bên trong, chiến sĩ của chúng ta cơ bản không cách nào cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Ngoại trừ tố chất thân, thể bên ngoài, hắn còn có được mặt khác hợp lại năng lực. Steve thả ra từng chương đạn bị đọng lại, ngọn lửa bị bóp méo, còn có đủ loại đạn pháo bị đẩy lùi cảnh tượng. Không biết lực trường năng lực, có thể phòng ngự cũng bắn ngược hiện nay thế giới đại bộ phận vũ khí thông thường. Từng chương vệ, tinh ảnh chụp bị phóng ra, còn có di động trong nháy mắt năng lực. Thời gian cooldown không biết, cao nhất di động khoảng cách, trước mắt ghi chép là 7.8 cây số. Steve ngón tay hoạt động, hiện tại xuất hiện là một đoạn video. Lần thứ nhất đám người còn không thấy rõ ràng. Lần thứ hai tại Steve nhắc nhở dưới, mới có thể miễn cưỡng thấy một từng vệt sóng gợn lăn tăn tại trên hành lang đi qua. Mà trong tấm hình chiến sĩ đối với cái này không hề có cảm giác. Quang học ẩn thân năng lực, chấm ngoặc kép, sau đó là vô số người nhìn thấy Triệu Diệu liền té xỉu hình ảnh. Cùng với có ít người bỏ qua Triệu Diệu video, huyễn thuật năng lực, đi qua thị giác cùng thính giác truyền bá. Hết thảy nghe được thanh âm hắn, thấy thân thể của hắn sinh mệnh đều sẽ tiến vào dài đến 8 giây cưỡng chế trong giấc ngủ. Sau đó là 8 giây cưỡng chế sợ hãi. Trước mắt còn không có bất kỳ biện pháp nào giảm bớt. Chỉ có thể dựa vào mới nhất phiên bản tác chiến mũ giáp. Dùng mắt điện tử cùng điện tử tai tiến hành quan trắc. Có thể không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Tiếp lấy lại là từng đoạn đủ loại Triệu Diệu tại nước Mỹ. Lúc tác chiến bị quay xuống video. Trừ cái đó ra, còn có độn đĩa, xuyên tường, bay lượn, tiêu trừ trí nhớ năng lực. Nghe Steve giới thiệu, nguyên bản còn tin tâm tràn đầy mấy vị tướng lĩnh vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Triệu Diệu nắm giữ siêu năng lực, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Tóc trắng thượng tướng nhíu mày hỏi, vì cái gì hắn có thể có nhiều như vậy siêu năng lực? Theo ta được biết, một tên sứ đồ không nên chỉ có một hạng năng lực sao? Steve nói ra. Căn cứ chúng ta quan trắc, một bộ phận năng lực đến từ hắn mang theo người siêu năng mèo. Còn có một bộ phận, không biết, nghe đến đó, mấy người con mắt liền phát sáng lên. Nếu như có thể bắt sống Triệu Diệu, đạt được đối phương có nhiều như vậy siêu năng lực bí mật. Còn có thể chia cắt hắn mang theo siêu năng mèo. Vậy đơn giản là chỗ tốt cực lớn. Tóc trắng tướng quân nói ra, các ngươi cần gì? Chúng ta đem toàn lực phối hợp ngươi. Steve nói ra, căn cứ mục tiêu siêu năng lực tổ hợp, chúng ta đã tổ chức vượt qua 200 người sứ đồ đội ngũ. Phân biệt mượn khác nhau siêu năng lực tới khắc chế mục tiêu khác nhau năng lực. Thế nhưng đối, mặt hắn siêu cường thể xác tố chất, chúng ta cần một chút có thể cùng hắn chính diện chống lại siêu năng lực cùng vũ khí. Steve nhìn, xem tóc trắng tướng quân nói ra. Chúng ta muốn mượn dùng quân đội quái thú năng lực, còn có các ngươi đang ở nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Tóc trắng tướng quân hơi trầm ngâm, liền nói, có khả năng, lần trước ích đại náo nước Mỹ, cướp đoạt quân Mỹ hàng loạt siêu năng lực mèo, còn dư lại siêu năng mèo bất luận chất lượng vẫn là số lượng đều còn kém rất rất xa đi qua. Đây cũng là hành động lần này quân Mỹ lấy tinh miêu làm chủ một trong những nguyên nhân. Mà Steve đưa ra hai cái này yêu cầu về sau. Chỉ là lại yêu cầu một chút bộ đội tới hiệp trợ hành động. Còn có một số mục tiêu tác chiến khu vực tạm thời quyền chỉ huy. Khiến cho cảnh sát, phòng cháy, bệnh viện, truyền thông nhiều hơn phối hợp. Đến tận đây, nước Mỹ trên mặt đất. Quân đội cùng tinh miêu hàng loạt thực lực bởi vì Triệu Diệu mà dần dần liên hợp lên. Thật giống như một đầu ngủ say cự long như thế. Từng chút vừa tỉnh lại, muốn hướng về phía thế nhân nhóm hiện ra cái nanh của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ nước Mỹ ngàn vạn quốc dân, còn có trên địa cầu quốc gia khác vô số người, giờ khác này đều đưa mắt nhìn bên này. Giang Hải, Lão Hà một mặt sụp đổ mà nhìn xem tin tức cùng cao tầng truyền thừa tình báo. Hắn thử gọi Triệu Diệu điện thoại, chuyện đương nhiên không người kết nối. Sau một khắc hắn hét lớn. Phái người đi Miêu Nhạc Thành. Lập tức, ngoặc kép, trưa hôm đó đêm 11 giờ. Nước Mỹ, Nhà Trắng phía trên mấy ngàn thước trong cao không? Triệu Diệu người khoác phô mai áo choàng, cầm trong tay bánh mật trường kiếm. Chân đạp hư không? Nhìn mặt đất, Ares, môi cầu, Elizabeth một nhà. Mang quả chờ siêu năng mèo đều bị hắn cùng Ares cùng một chỗ thi triển gạt bỏ trường vực. Bao bọc tại quanh thân gạt bỏ trường vực bên trong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.